Chú à, đừng nên thế. Chương 385, Bùi tiên sinh anh nên chống đỡ được. Góc truyện audio.com, nơi bà nội Tô Thi Thi đang ở là một nhà nhỏ đã có 4-50 năm xây dựng nên, có sân riêng, trước cửa có hàng rào trắng bao quanh. Lúc này trời còn sớm, trong thôn chỉ có top 5 top 3 người đi tập thể dục sáng sớm. Bọn họ nhìn đến Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch hai vị trẻ tuổi lạ mặt đều có chút nghi hoặc. Tô Thi Thi lôi kéo Bùi Dịch đi rất nhanh, chưa cho các vị hương thân kia cơ hội hỏi, rất nhanh liền đến trước cửa nhà bà nội đang ở. Nơi này trước kia là nhà bà ngoại cô từng ở. Hiện tại anh họ của Tô Thi Thi đã đi nơi khác sinh sống, nơi này liền để cho bà nội cô ở tạm. Cổng rào đóng chặt trong phòng im ắng, Phương Ngọc Hoa hình như còn chưa có thức dậy. Tô Thi Thi nhìn vào trong một phen, xoay người nhìn bốn phía, sau đó đi đến bên đường, khom lưng không nói một tiếng rút ra rất nhiều rơm, không tới vài giây, liền rút được một bó rơm. Bùi Dịch đứng ở bên cạnh khi thấy cô gái nhỏ của mình ôm lấy bó rơm trở về trải ra trước hàng rào, như là đột nhiên hiểu rõ cái gì, mặt trải quét một phen liền trầm rồi. Tô Thi Thi hướng về phía anh nịnh nọt cười nói, ha ha, đây là quy củ nhà chúng ta, anh kiềm chế chút nha. Tô Thi Thi đem lời Bùi Dịch vừa rồi nói với cô trả lại y nguyên. Bùi Dịch sắc mặt càng ngày càng đen lại, mím môi nhìn cô không nói lời nào. Tô Thi Thi lôi kéo tay anh lắc qua lắc lại, làm nũng nói. Liền bây giờ, anh thử ngẫm lại, nếu về sau là cháu gái anh kết hôn, anh lại từ tin tức trên TV mới biết được liệu anh có tức giận hay không. Bùi Dịch vẫn như cũ không nói lời nào. Chồng yêu à, liền bây giờ thôi. Bùi Dịch ánh mắt vù một phen liền nheo lại, bị một tiếng chồng yêu này của cô liền vui lòng phục tùng, cái gì ủy khuất đều không có rồi. Không nhanh không chậm đi đến đống rơm trước mặt Tô Thi Thi, sửa sang lại quần áo, lập tức chậm rãi quỳ xuống. Tô Thi Thi khẩn trương đi đến, lặng không tiếng động quỳ gối bên cạnh anh. Đây là cửa ải thứ nhất của Phương Ngọc Hoa, đã làm sai chuyện quỳ vào cửa. Tô Thi Thi tính toán thời gian cực kỳ chuẩn, qua ước chừng có 5 phút đồng hồ trong phòng truyền đến động tĩnh, lập tức két. Một tiếng cửa lớn mở ra rồi. Phương Ngọc Hoa vừa ra tới, liền nhìn đến trước hàng rào nhà mình có hai người đang quỳ. Trong lòng bà nhảy một phen, lúc thấy rõ ràng người đang quỳ là ai, sắc mặt trầm xuống, lập tức xoay người đi trở về gian phòng, ầm một phen đóng cửa lại. Xem đi, em đã nói bà nội tức giận mà. Tô Thi Thi nhỏ giọng nói. Bùi Dịch quỳ được thẳng tắp mím môi, không nói gì. Qua một lúc lâu sau, anh đột nhiên cởi áo khoác tây trang trên người, khoác lên trên người Tô Thi Thi. Không được, anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi, sẽ bị cảm mạo. Tô Thi Thi khẩn trương muốn cởi ra, nói đùa, hiện ở bên ngoài nhiệt độ là 0 độ. Bùi Dịch thân thể cho dù tốt cũng không được dày vò như vậy, cô sẽ đau lòng chết mất. Bùi Dịch giữ chặt tay cô, đem áo khoác một lần nữa khoác lên trên người cô trầm giọng nói. Hoặc là mặc hoặc là anh ôm em, anh nghĩ bà nội là hẳn không thể không nể mặt anh. Này, rõ ràng là chúng ta đã làm sai chuyện, anh sao lại coi như không có gì như vậy? Tô Thi Thi nhỏ giọng nói, cũng không dám đem áo khoác trả lại cho anh, cô tin tưởng Bùi Dịch tuyệt đối làm được. Hai người lại quỳ 10 phút, trong phòng mơ hồ có động tĩnh truyền đến, hẳn là Phương Ngọc Hoa đang làm bữa sáng, nhưng mà cánh cửa kia vẫn không có mở ra. Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch giống như là bị vứt bỏ ở ngoài cửa một. Góc truyện audio.com Dạng, mặt trời dần dần lên cao, những tia nắng bắt đầu rải trên mặt đất, hàng xóm bốn phía cũng đều thức dậy, thôn lập tức náo nhiệt hẳn lên. Tô Thi Thi có chút hối hận, em đáng ra nên để cho anh đội nón, hoặc là đeo mắt kính cũng được. Bùi Dịch bật cười, em là sợ anh mất mặt hay vẫn lại là đang ghen. Bùi Dịch nói xong, ánh mắt hữu ý vô ý liếc một phen bên phải. Nơi đó chính đang có một cô gái hơn 20 tuổi, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Bùi Dịch. Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, hơi hơi ho khan một tiếng nói. Em đương nhiên là sợ anh mất mặt, vậy Bùi phu nhân không cần lo lắng, anh không sợ mất mặt. Anh, Tô Thi Thi chán nản, cô đã sớm phát hiện Bùi Dịch người này ra mặt dày không phải sao. Cùng anh thảo luận vấn đề này, quả thực là tự tìm mất mặt. Đúng là, Tô Thi Thi hơi chuyển động đầu gối một phát, quỳ lâu như vậy, thời tiết lại lạnh như vậy, thân thể đều đã đông cứng rồi. Đúng là Phương Ngọc Hoa hiển nhiên lần này tức giận không nhẹ, đều đã qua 20 phút vẫn như cũ không có mở cửa để cho bọn họ đi vào. Lúc này, cửa nhà hàng xóm bên cạnh mở ra rồi. Đi ra ngoài chính là một bà bác hơn 60 tuổi, nhìn thấy trước sân nhà bên cạnh có hai người trẻ tuổi đang quỳ làm cho hoảng sợ. Bác gái đã chạy tới đem hai người cẩn thận nhìn một phen, đột nhiên chỉ vào Tô Thi Thi nói. Này không phải Thi Thi sao? Hai người các con là xảy ra chuyện gì? Mới sáng tinh mơ quỳ ở trong này làm cái gì? Thật là chị Thi Thi sao? Lúc này, nơi xa cô gái hơn 20 tuổi kia cũng hưng phấn mà chạy tới, tuy có vẻ là đối với Tô Thi Thi nói, nhưng mà ánh mắt lại rơi vào trên người Bùi Dịch, thì ra thật sự là chị Thi Thi, các người trở về sao? Ha ha, đúng vậy à. Tô Thi Thi xấu hổ cười nói, trong lòng chỉ nghĩ muốn khóc. Xem ra cô vẫn lại là xem nhẹ trình độ tức giận của bà nội cô lần này rồi. Vốn cho là quỳ tầm 15 phút thôi, nhưng mà không nghĩ tới. Hiện tại tốt rồi, cô cùng Bùi Dịch quả thực là bị người ta xem như khỉ đứng xem chuyện hay. Bùi tiên sinh, em có lỗi với anh rồi. Tô Thi Thi thật có lỗi nhìn Bùi Dịch, nhưng mà để cho cô ngạc nhiên chính là Bùi Dịch thân thể quỳ thẳng tắp nhưng mà một chút đều đã không thèm để ý đến xung quanh. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, nếu không bởi vì cô, Bùi Dịch nhất định sẽ không làm được một bước này. Chị Thi Thi, vị này chính là anh rể sao? Nghe nói các người ngày hôm qua kết hôn rồi. Cô gái kia ánh mắt vẫn lại là một cái vẻ hướng về trên người Bùi Dịch nhìn ngắm. Tô Thi Thi xấu hổ cười, trong lòng lại tại nói thầm. Cô gái, tôi quen biết cô sao? Cô quả thật đối với cô gái trẻ trước mặt này không ấn tượng nhiều lắm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa nhớ ra cô ta là ai. Đúng là hiện tại chuyện này không sao cả, quan trọng hơn chính là đầu gối của cô đau quá, thân thể rất lạnh. Nếu còn quỳ đi nữa, thật sự sẽ hôn mê đó. Hai đứa kết hôn không nói cho bà nội biết sao? Lúc này vị bác gái kia nhỏ giọng hỏi Tô Thi Thi. Tô Thi Thi gật gật đầu, đáng thương tội nghiệp nói. Bởi vì trước đó chưa quyết định nhất định phải đi đăng ký kết hôn, cho nên chưa kịp nói cho bà nội, cho nên chúng con tới chịu đòn nhận tội rồi. Ai, đứa nhỏ này, chuyện này làm quả thật có chút không đúng rồi. Vị bác gái kia trừng mắt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, nhưng mà nhìn vợ chồng son quỳ ở đây cũng rất thương cảm. Bà nghĩ nghĩ, bỗng nhiên quay đầu lớn tiếng hướng vào trong sân hô. Ta nói các người hai đứa trẻ này mặc ít, góc chuyện audio.com, như thế trời lại lạnh như vậy, quỳ ở chỗ này sẽ bệnh chết đó. Ai ôi, Thi Thi à, con xem con đi thân thể đều đã phát run, mặt đều đã đông cứng, ta nói con đừng quỳ nữa, nếu còn quỳ nữa sẽ phải vào bệnh viện thật đó. Còn có ta nói cháu rể à, cậu như thế nào mặc mỗi một cái áo sơ mi vậy? Trời lạnh như vậy, cho dù thân thể tốt đến đâu cũng không chịu nổi đâu. Bác gái này cổ họng liền giống như mấy nghệ sĩ sướng kinh kịch một dạng, dầm một phen, gần như muốn đem mọi người trong nửa cái thôn này kêu đến rồi. Rất nhanh, mỗi cái hộ gia đình đều đã mở cửa sổ ra, nghi hoặc hướng tới nơi phát ra âm thanh này nhìn qua. Tô Thi Thi cả người đều đã lờ mờ rồi. Bác gái, người không cần kêu hô lớn tiếng như vậy đâu. Bà nội cô lỗ tai còn không có điếc, Tô Thi Thi đã không dám nhìn tới sắc mặt Bùi Dịch. Bùi tiên sinh, anh nhất định phải chống đỡ nha. Cách chương.